Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, lão bà. Ngươi học xấu, vậy mà đùa ta. Tô Trần liên tục đánh 3 điện thoại đi qua. Đều là không người nghe trạng thái. Trong lòng của hắn gấp, lập tức lui trở về nói chuyện trời đất giao diện. Tô Trần, lão bà, ngươi thế nào? Ánh mắt thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người tiếp một chút điện thoại của ta nha. Gửi tới tin tức cũng chưa hồi phục. Ngay tại Tô Trần nóng nảy muốn lập tức đứng dậy trở về thời điểm ra đi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhan Băng Tuyết điện thoại đánh trở về. Vừa vang lên nửa tiếng. Tô Trần lập tức thì đưa điện thoại cho tiếp. Kích động mà hỏi. Lão bà, đã xảy ra chuyện gì? Con mắt của ngươi thế nào? Vừa mới vì cái gì không có tiếp điện thoại ta? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nhan Băng Tuyết áp nho nhỏ thanh âm. Tiếng nói bên trong tựa hồ còn mang theo vài phần hoảng sợ. Lão công, ta không sao, nhưng là giống như lại có ít chuyện. Con mắt của ta vừa mới đột nhiên thật là khó chịu đặc biệt đau. Ta nửa ngày đều mở mắt không ra. Nghe thấy chuông điện thoại di động cũng tiếp không được điện thoại. Nhưng là hiện tại đã tốt. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trước kia phát sinh qua loại tình huống này sao? Lão bà, muốn không ngươi bây giờ đi bệnh viện xem một chút đi, ta tình huống bên này so sánh khẩn cấp. Không nhất định có thể đi về được. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi bây giờ trước đi bệnh viện nhìn một chút ánh mắt. Có chuyện gì tùy thời nói với ta. Tô Trần một mặt lo lắng nói ra. Trong lòng cũng tại kinh lịch lấy kịch liệt dãy giụa. Lần này đi Hải Quốc đối khắp cả Long Quốc tới nói đều là rất trọng yếu. Viên lão đã đem mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong. Hắn không có khả năng lúc này như xe bị tuột xích. Nhưng là nếu như lão bà thật có chuyện gì, vậy hắn vô luận như thế nào cũng là phải trở về. Cơ giáp sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng là cũng không có có vợ thân thể trọng yếu nha. Nhan Băng Tuyết cũng lo lắng Tô Trần lại đột nhiên không đi. Sau đó vội vàng nói, không có việc gì, lão công, con mắt ta giống như không có vấn đề gì, nhưng là, ta hiện tại đột nhiên có thể nhìn đến một số không giống nhau đồ vật. Hả, Tô Trần nghi hoặc, mắt trái của ta, giống như có thể nhìn được lão công ngươi đây. Lão công, ngươi bây giờ có phải hay không an vị ở phi trường VIP chờ phòng, ngồi tại một chương màu đỏ thẫm ghế salon bằng da thật. Trước mặt còn bày biện một chương màu trắng bàn tròn ngỏ. Phía trên có một chén phao tốt trà xanh. Lão công, ngươi nói nguyện vọng của ta có phải hay không thành sự thật nha? Ta thật nắm giữ tùy thời có thể nhìn đến ngươi đặc dị công năng sao? Đầu bên kia điện thoại, Nhan Băng Tuyết 10 phần kích động nói. Tô Trần ngây ra một lúc, lập tức nở nụ cười. Hắn mới không tin công năng đặc dị gì đâu. Tuy nhiên chính hắn kích hoạt lên tự thân hệ thống, nhưng là muốn nói trên cái thế giới này thật sự có công năng đặc dị gì, Tô Trần vẫn là chưa tin. Hắn lập tức liền đứng lên, hướng về chung quanh nhìn sang, rất nhanh phát hiện bên kia trong góc Nhan Băng Tuyết, hai người bốn mắt đối lập. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động ngượng ngùng thè lưỡi. Tô Trần xa xa hướng về phía nàng cười, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Cái này ngốc cô nàng, thế mà vụng trộm chạy đến phi trường đến tiễn hắn. Tô Trần cũng không có cúp điện thoại, sải bước hướng về Nhan Băng Tuyết đi đến. Trương Đặc Trợ thấy cảnh này, tự giác thối lui đến đằng sau. Nàng hiện tại đã dưỡng thành đem chính mình biến thành một cái hợp cách bối cảnh tấm tự giác. Tô Trần đi tới, trực tiếp đem Nhan Băng Tuyết cho ôm vào trong ngực. Lão bà, ngươi chừng nào thì học xấu, thế mà đùa ta. Nhan Băng Tuyết ghé vào đầu vai của hắn cười khanh khách. Chấn động liên tiếp Tô Trần lồng ngực. Lão công, cái ngạc nhiên này ngươi thích không? Tô Trần gật đầu. Đương nhiên thích. Bất quá lão bà, cái ngạc nhiên này có phải hay không có chút lãng phí tiền? Ngươi nếu là thật muốn đến tống cơ mà nói có thể sớm một chút nói cho ta biết nha. Dạng này ta còn có thể tại trạm kiểm soát an ninh chờ ngươi ở ngoài. Ngươi cũng không cần cố ý mua vé máy bay tiến đến. Hắn ôn nhu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. ánh mắt bên trong hạnh phúc đầy đều yếu giật xuất lai. Vừa mới hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Tô Trần trong nội tâm còn nghĩ đến lão bà làm sao đều không có biểu hiện ra lưu luyến không rời tâm. Tình, nguyên lai cô gái nhỏ này là sớm thì đã tính xong muốn tới phi trường tiễn hắn đâu. Hai người có thể ngay mặt cáo biệt. Cái này có thể so sánh trên điện thoại di động nói chuyện phiếm tới hữu hiệu nhiều tương đương nhan băng. Tuyết ngẩng đầu, mặt mỉm cười nói. Lão công, ai nói ta là tới cho ngươi tống cơ nha. Ta mới không có lãng phí tiền mua vé máy bay tiến đến tiễn ngươi đâu. Ta là muốn đi chung với ngươi Hải Quốc tương đương. Nàng cầm ra bản thân vé máy bay, đặt ở Tô Trần trước mặt lung lay. Tô Trần chăm chú nhìn thoáng qua, phát hiện cái này vé máy bay vị trí ngay tại tự bên cạnh mình. Tô Trần cười, thân thủ đem nhan băng tuyết càng chặt ôm vào trong ngực. Lão bà, người đối với ta thật sự là quá tốt tương đương, bất quá dạng này thật không quan hệ sao? Người là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc, bình thường công tác cũng rất bận. Ta lần này đi Hải Quốc vừa đi liền muốn vài ngày đâu. Người dạng này bồi tiếp ta cùng đi đi công tác. Chuyện công tác có thể hay không chậm trễ a? Nhan băng tuyết lắc đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Lão công, người cũng quá tự luyến đi, tương đương ngươi làm sao sẽ biết. Ta là cố ý cùng ngươi đi đi công tác đây này. Nói không chừng, ta cũng có chuyện công tác vừa vặn muốn đi Hải Quốc nha. Thật, trùng hợp như vậy sao? Tô Trần cười nói, nhan băng tuyết gật gật đầu. Theo trong bọc xuất ra thư mời đưa cho Tô Trần. Lão công, ta phát hiện hai người chúng ta người thật là siêu cấp có duyên phận. Ta hôm nay vừa vặn nhận được Hải Quốc đại hình buổi đấu giá thư mời. Vốn là không định đi, dù sao vừa đi liền muốn vài ngày. Hai chúng ta lại thương lượng muốn cho bọn nhỏ làm gia đình tụ hội sự tình. Ta liền nghĩ không đi được rồi. Bất quá a, ta vừa nói xong không đến liền nhận được điện thoại của ngươi. Nghe nói ngươi vừa vặn muốn đi Hải Quốc, vậy ta khẳng định là muốn đi lần hội đấu giá này nha. Bởi vì hai người chúng ta liền có thể cùng đi xa nhà tương đương. Tô Trần nghe đến lão bà, lại nhìn một chút trong tay nàng tấm kia quen thuộc thư mời, đột nhiên thì nở nụ cười. Nhan băng tuyết gặp hắn đột nhiên thoải mái cười to, có chút không hiểu. Lão công, ngươi làm sao vui vẻ như vậy a? Nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Tô Trần cười nhìn lấy nàng, theo chính mình trong túi công văn lấy ra một phần giống nhau như đúc thư mời. Lão bà, xem ra chúng ta thật là ông trời đã định trước duyên phận tương đương. Ta lần này đi Hải Quốc chính là muốn đi tham gia cái này buổi đấu giá. Bên trong có một phần tài liệu là ta làm cơ giáp cần. Bất quá Long Quốc hiện tại cơ giáp tiến trình là bí mật nội dung, cho nên quốc gia cùng Long Khoa Viện đều không tiện ra mặt đi buổi đấu giá. Viên lão thì phái ta đi qua. Nhan băng tuyết trong mắt vui vẻ. Thật sao? Nàng cầm qua Tô Trần trong tay thư mời, cẩn thận cùng chính mình so sánh một chút, phát hiện thế mà thật là giống nhau. Bất quá Tô Trần thư mời phía trên viết là hắn tên của mình. Nhan băng tuyết vui vẻ nói ra, đây cũng quá đúng dịp đi. Lão công, xem ra chúng ta không chỉ có thể cùng đi Hải Quốc, còn có thể cùng đi tham gia cái này buổi đấu giá đâu. Tương đương ân, Tô Trần cũng vui vẻ gật đầu. Nguyên bản trong nội tâm có một chút nho nhỏ không muốn, hiện tại cũng biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì hắn có thể cùng lão bà cùng đi Hải Quốc ra khỏi nhà tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.